Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này tốt à, cái mạng nhỏ của bọn hắn bảo trụ rồi. Chờ các loại hoàng đông kiệt bao lớn bao nhỏ từ trong bảo khố đi tới, hắn chứng kiến Đường Hữu Phúc cùng Chu Tử Lương còn không hề rời đi, Tiểu Nguyệt Nha cũng ở Đường Hữu Phúc trong lòng ngủ say đi. Chỉ là nàng run rẩy lông mi, co lại thành một đoàn thân thể, nói vậy chuyện đêm nay đã cho nàng lưu lại bóng ma trong lòng. Nàng muốn từ bóng ma trong lòng đi tới, cần thời gian sợ rằng không ngắn. Cảm ơn Đường Hữu Phúc không có đi, hắn chờ các loại hoàng đông kiệt từ trong bảo khố đi ra, liền vì một câu cảm ơn. Buồn chán Hoàng Đông Kiệt trả lời một câu buồn chán, liền cõng bao lớn bao nhỏ xoay người ly khai. Thanh âm trải qua cải biến, Hoàng Đông Kiệt không sợ Đường Hữu Phúc biết nhận ra hắn. Làm Hoàng Đông Kiệt ly khai, con kia anh Vũ liền len lén đi theo. Hoàng Đông Kiệt làm sao, có thể không biết có một con kỳ kỳ quái quái anh Vũ đuổi kịp hắn, hắn chỉ là không có để ý tới mà thôi. Vận khí của chúng ta thật tốt, đụng tới có nguyên tắc tính sát thủ, không có giết nhiệm vụ bên ngoài người. Chu Tử Lương từ Hoàng Đông Kiệt ăn mặc nhìn ra hắn là một gã sát thủ, hắn không phải đoán, là Hoàng Đông Kiệt cái này áo liền quần bất kể thế nào xem, đều trần truồng ghi rõ ta là sát thủ ý tứ. Chúng ta đi thôi, nơi này là Trường An Trấn, phải không phu quân quản hạt địa phương. Mặc dù không lương thanh danh của người không thế nào tốt, nhưng bọn hắn trên mặt nổi ít nhất là người của triều đình. Những thứ này nữ nhân cùng hài tử, bọn họ biết thích đáng an bài tốt. Chu Tử Lương không muốn trêu chọc phiền phức, đã nghĩ mau kêu Đường Hữu Phúc ly khai. Đường Hữu Phúc nhìn thoáng qua những thứ kia nữ nhân cùng hài tử, biết hắn không có năng lực quản nhiều như vậy, hơn nữa hắn biết màn đêm băng bị hủy diệt, biết mang đến bao nhiêu vòng xoáy. Hắn không muốn bước vào vòng xoáy này, ai bảo hắn có tôn nữ. Vì vậy hắn mang theo tôn nữ cùng Chu Tử Lương ly khai. Dưới đất chợ đêm cái gì, hắn thật một cái người đem màn đêm băng cho hủy diệt. Lý Quý khó tin nhìn lấy thủ hạ xác nhận nói. Chết tại trên tay hắn có hơn 200 người, có hơn 100 người là bị sợ chạy. Bất quá hắn ám sát mục tiêu một cái đều không có chạy mất, chết hết ở trên tay hắn. Thủ hạ nhân nói rằng, hắn là tiên thiên. Lý Quý yết hầu giật mình, nhãn thần gắt gao nhìn lấy thủ hạ. Tuy là hắn là hỏi như vậy, nhưng hắn trong lòng cũng không cảm thấy là, bởi vì tiên thiên cường giả đều chạy đi nội thành hưởng thụ đi, tại sao sẽ ở bên ngoài thành là một cái mũi đao ế máu sát thủ. Không phải, trên người hắn không có bất kỳ chân khí ba động, bất quá hắn có truyền thừa trong người, không phải dã lộ võ giả thân pháp của hắn siêu nhất tuyệt. Kiếm chiêu cũng là siêu nhất tuyệt, hồi khí thật nhanh, sức phản ứng cùng sức chịu đựng các phương diện đều so với bình thường người hiếu thắng. Hơn nữa kiếm cũng là tuyệt thế hảo kiếm, một mình hắn có thể đỉnh ba cái hậu thiên đỉnh phong cao thủ. Đây cũng là hắn, vì sao có để khí một thân một mình đối kháng toàn bộ màn đêm 167 bang? Thủ hạ nhân trả lời. Lý Quý biết thủ hạ nói không sai, nếu như hắn là môn phái lớn nhân, sư môn của hắn giống như là sẽ không cho phép hắn đại khai sát giới, giết nhiều người là sẽ ảnh hưởng tâm cảnh. Chỉ có những thứ kia đạt được tiền nhân truyền thừa người, không có tiền nhân dẫn vào cửa, dựa vào tiền nhân lưu lại đồ đạc tự học từ sông. Cái này huyết thần 89/10 chính là người như vậy. Người như thế chỉ sợ là tìm không ra đường, muốn lấy sát đạo sông vào tiên thiên, trách không được hắn đệ nhất đơn nhiệm vụ liền chọn độ khó siêu cao. Chúng ta nhận được tin tức, thế lực khác cũng sắp, cùng màn đêm băng tồn tại lợi ích giao dịch thế lực cũng không ít, hắn về sau sợ rằng có khi là khiêu chiến. Hắn cũng nhanh trở về lính ám hoa kim. Chứng kiến hắn người liền trực tiếp đem ám hoa kim cho hắn. Con kia anh Vũ chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đi vào dưới lòng đất chợ đêm, nó chưa có cùng đi vào, chỉ có thể ở dưới đất chợ đêm phụ cận bồi hồi. Ai bảo dưới đất chợ đen võ giả nhiều lắm, nó sợ hãi những võ giả kia biết cảm ứng được nó. Còn như nó theo dõi tên sát thủ này có phải hay không đã phát hiện nó, anh Vũ là không có chút nào dùng hoài nghi, khẳng định phát hiện nhưng tên sát thủ này cho phép nó theo, hoặc là tên sát thủ này đối với nó hoàn toàn không có hứng thú. Hoặc là tên sát thủ này cũng ở quan sát nó. Tại sao lâu như vậy còn chưa ra, sẽ không từ còn lại cửa ra ly khai à? Như vậy sao được, ta ở kinh thành bị nhiều như vậy ủy khuất, thật vất vả quyết định muốn tìm một cái thực lực cường đại chủ tử thối nát dựa, vào nuôi nấng, tại sao có thể làm cho hắn trốn thoát? Ta đang chờ đợi, hắn chính là ngay cả ta ngón tay vàng đều không thể. Là hắn, chờ hắn đi ra, trước đi theo hắn quan sát vài ngày, nếu như không có vấn đề gì, ta cái này cả đời liền theo hắn qua. Đáng chết thế giới, đáng chết võ giả, đáng chết ba cái nhân vật chính đến bây giờ đều không có để cho ta đụng, tới một cái. Ô ô, ta mệnh làm sao khổ như vậy, xuyên việt thành chim. Cái này không nên nha ô ô. Anh Vũ ở trên ngọn cây lệ rơi đầy mặt nói rằng. Chờ các loại, hắn là sát thủ nhất biết ngụy trang mình, ta phải chú ý một chút, để ngừa sơ ý sơ suất làm cho hắn từ dưới mí mắt ta rời khỏi. Anh Vũ biết mình có ngón tay vàng ở, hầu như rất khó có người đi qua ngụy trang giấu giếm được chính mình, nhưng nó chỉ sợ chính mình tánh tình nóng nảy, sơ ý sơ suất khiến người ta cho chạy trốn. Mặc dù không biết dưới đất chợ đêm có hay không còn lại cửa ra, nó đều kiên trì xuống tới ngồi thủ, nó không tin mình vận khí vĩnh viễn kém như vậy, nó chăm chú nhìn dưới đất chợ đêm cửa ra vào, bỗng nhiên ánh mắt của nó sáng lên. Bắt được hắn, thật là giảo hoạt, quả nhiên ngụy trang mình. Anh Vũ chứng kiến một cái đấu lạp nam đi ra dưới đất chợ đêm một khắc kia, ánh mắt vẫn tại trên người hắn không có rời quá, nó không gì sánh được xác nhận cái kia đấu lạp nam chính là nó phải đợi người. Xác định mục tiêu nhân vật đi ra, nó liền trực tiếp theo đi lên. Lần này đến phiên Hoàng Đông Kiệt có điểm ngoài ý muốn vì phiền toái không cần thiết, Hoàng Đông Kiệt thu ám hoa kim phía sau, liền lập tức biến trang, không ngừng thân hình thay đổi, khí tức cũng thay đổi. Hắn còn tưởng rằng hắn từ dưới đất chợ đêm đi ra sẽ cùng cái này chỉ anh Vũ, trở thành hai đường người, không nghĩ tới cái này chỉ anh Vũ, lại vẫn có thể ở trong biển người mênh mông nhận đúng hắn, trực tiếp đuổi kịp hắn. Điều này làm cho Hoàng Đông Kiệt đối với cái này chỉ anh Vũ, nổi lên một tia hứng thú, bất quá cái này chỉ anh Vũ dường như đang quan sát hắn, vậy hắn cũng không gấp, trước quan sát. Ly khai Trường An trấn phía sau, Hoàng Đông Kiệt trên đường lại dây thay đổi mấy lần trang bị, thẳng đến đồng tử đường phố, Hoàng Đông Kiệt mới khôi phục mình nguyên lai dáng vẻ. Đây hết thảy đều bị anh Vũ nhìn ở trong mắt, đối với cái này một điểm, anh Vũ rất hài lòng, nó chính là thích cẩn thận như vậy lại người vững vàng. Bất quá thích thuộc về thích, anh Vũ cũng không có gấp đến độ tiếp xúc Hoàng Đông Kiệt, theo tới lò rèn, nó đang ở phụ cận, trên một cây đại thụ nghỉ ngơi nói quan sát vài ngày liền quan sát vài ngày, nếu như mù quáng theo sai người, đến lúc đó nghĩ hối hận cũng không kịp. Thính triều các cái gì, màn đêm băng bị diệt, là cái nào tiên thiên cường giả làm ra? Thính triều các chủ nghe được màn đêm băng bị diệt, phản ứng đầu tiên chính là, cảm thấy tiêu diệt màn đêm giúp nhất định là tiên thiên cường giả. Về phần tại sao không phải thế lực, bởi vì ngoại thành thế lực cùng màn đêm băng hầu như đều có lợi ích lui tới. Không nói bọn họ thính triều các, hai tên sát thủ khác tổ chức ảnh sát điện cùng đoạn hồn lâu, đều cùng màn đêm băng có lợi ích lui tới. Thậm chí nội thành cũng có một chút thế gia cùng màn đêm băng có liên hệ, tuy là những thế gia kia không nhìn chúng ngoại thành một cái nho nhỏ màn đêm băng. Nhưng hàng năm màn đêm băng hiếu kính tới được Bạch Ngân, không thu ngu sao mà không thu. Màn đêm băng như thế biết làm người, thế lực khác tự nhiên không có đạo lý tiêu diệt màn đêm băng. Điều này làm cho thính triều các chủ hoài nghi có thể tiêu diệt màn đêm giúp, hoặc là mới vừa vào kinh còn không có biết tình huống nhiệt huyết tiên thiên cường giả. Hoặc là màn đêm băng đem nội thành cái nào tiên thiên cường giả chọc, mới gặp tới họa diệt băng. Không phải là tiên thiên cường giả, là một cái mới vừa đăng ký không lâu tân nhân sát thủ làm. Hắn cho mình nổi lên một cái danh hiệu, huyết thần. Thính triều các, bốn mùa cao thủ một trong Xuân Tẫn cúi đầu cung kính nói rằng, huyết thần, thực biết bắt đầu danh hiệu, so với chúng ta còn muốn kiêu ngạo, hắn lai lịch ra sao, có bản lãnh gì diệt màn đêm băng. Thính triều các chủ chân mày căng thẳng hỏi, hắn ghi danh là nhàn hạ sát thủ, cũng không có ở ba chúng ta đại tổ chức sát thủ dưới cờ trên danh nghĩa, lai lịch của hắn không biết. Đi qua chúng ta thám tử miêu tả cùng màn đêm băng hiện trường vết tích đến xem, thực lực của hắn rất mạnh. So với bình thường hậu thiên đỉnh phong cao thủ còn mạnh hơn, hắn, ít nhất, một cái người có thể đỉnh 2-3 cái hậu thiên đỉnh phong cao thủ. Hắn giết người quá độc ác, rõ ràng không phải môn phái lớn nhân, hắn chắc là thu được tiền nhân truyền thừa đi đến cực hạn, không có đường tử, muốn dựa vào sát đạo xông vào tiên thiên. Xuân Tẫn phân tích nói, chúng ta là dựa vào trên danh nghĩa ở chúng ta dưới cờ sát thủ cát phi món ăn, hắn lợi hại như vậy nhàn hạ sát thủ, dưới đất chợ đêm không phải theo chúng ta dưới cờ sát thủ đoạt bát ăn cơm. Dễ dàng để cho chúng ta dưới cờ sát thủ không có cơm ăn. Thính triều các chủ híp mắt nói rằng, các chủ, ý của ngài là giết chết hắn, dùng hắn giết gà dọa khỉ làm cho những thứ kia nhàn hạ sát thủ thành thật một chút. Cũng dùng cái này nhắc nhở những người khác, sát thủ giới có sát thủ giới quy củ, màn đêm băng hoặc nhiều hoặc ít cùng chúng ta có lợi ích lui tới, phủ định màn đêm băng là ở đánh mặt của chúng ta. Xuân Tẫn đang suy đoán các chủ có phải hay không ý tứ này, không phải, ý của ta là thu phục hắn. Hắn đã là hậu thiên đỉnh phong, hắn tiến thêm một bước, hắn liền là tiên thiên cường giả. Chỉ cần hắn gia nhập vào chúng ta, liền không tồn tại hắn cùng chúng ta dưới cờ sát thủ đoạt chén cơm sự tình. Chỉ cần hắn gia nhập vào chúng ta, màn đêm giúp sự tình đều không phải là sự tình, không có màn đêm bang, còn có phủ đầu bang thất tinh bang chờ các loại. Thực lực của hắn rất mạnh, hắn gia nhập vào chúng ta chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Điểm trọng yếu nhất là, hắn chỉ có thể gia nhập vào chúng ta thính triều các. Tuyệt đối không thể làm cho ảnh sát điện cùng đoạn hồn lâu đạt được hắn. Lúc này, ảnh sát điện cùng đoạn hồn lâu ý tưởng hẳn là cùng chúng ta không sai biệt lắm. Thính triều các chủ nói rằng, nếu như hắn không muốn gia nhập vào chúng ta đây. Xuân Tẫn hỏi, Vậy theo quy củ làm việc, hắn không có được chúng ta cho phép liền một mình tiêu diệt màn đêm bang, đây là đang đánh chúng ta nhặt. Vẽ mặt giả, vậy chôn vùi hắn. Việc này giao cho ngươi đi làm, tìm được hắn, không đáp ứng gia nhập vào chúng ta, treo hắn ám hoa, đuổi giết hắn đến cùng. Thính triều các chủ biết cá biệt nhàn hạ sát thủ rất biết che giấu tung tích, muốn tìm hắn không phải dễ dàng như vậy, hắn không có thời gian nhìn chằm chằm một cái hậu thiên tầng thứ sát thủ, liền đem việc này giao cho Xuân Tẫn đi xử lý. Là, các chủ cùng lúc đó, ảnh sát điện cùng đoạn hồn lâu vọng lại chỉ lệnh điều cùng thính triều các, không sai biệt lắm. Tiền lễ hậu binh, không đồng ý, làm thịt chi. Ngoại trừ sát thủ giới có sóng chấn động bên ngoài, Trường An trong trấn bang phái đồng dạng phi thường náo nhiệt. Màn đêm bang bị hủy diệt, màn đêm bang lưu lại địa bàn nhưng là Kim Sơn Ngân Sơn tới. Đồng thời nhận được tin tức phủ đầu bang, thất tinh bang, quyền bang chờ các loại đều nén không được nội tâm gây rối, không đợi hừng đông, liền triệu tập bang chúng đoạt địa bàn đi. Một đêm này đã định trước Trường An trấn rất nhiều người ngủ không được. Ngày thứ hai địch nhân kiệt thu được màn đêm bang bị một cái danh hiệu vì huyết thần. Sát thủ bị tiêu diệt tin tức, người cũng là hơi sững sờ, Trường An trấn rất lâu không có một lần tính chết rất nhiều người, đáng tiếc Trường An trấn không về hắn quản hạt, đó là không phu quân địa bàn. Bất quá nghe được màn đêm bang bị hủy diệt, hắn vẫn là rất vui vẻ, dù sao một cái táng tận thiên lương tổ chức, nó bị người hủy diệt, không phải đại khoái nhân tâm việc. Một cái người lặng lặng ngồi ở thư phòng hắn, viết ra đại đại huyết thần hai chữ, lại đang huyết thần hai chữ phía dưới viết không ít người tên, những thứ kia đều là hắn hoài nghi là huyết thần nhân. Viết lên cuối cùng, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, hắn đem Hoàng Thiết Sinh tên này cộng vào. Cái này đại khái không phải cái này, cũng không rất giống cái này đêm qua mở rộng ra tiệc rượu, cũng không phải hắn. Địch Nhân Kiệt đem ngoại thành sở hữu đã biết hậu thiên đỉnh phong cao thủ đều viết lên, chỉ cần suy đoán cái này nhân loại không giống như là huyết thần, liền đem tên của hắn hoa rơi. Theo hắn từng cái lấy xuống đi, lông của hắn bút đứng ở Hoàng Thiết Sinh cái tên này phía trên. Vậy cũng không phải hắn, mặc dù hắn có thể cũng là hậu thiên đỉnh phong cao thủ. Nhưng một cái người như thế nào đi nữa biến, hắn cũng không khả năng trong một đêm tàn sát hơn 200 người. Cái này danh hiệu vì huyết thần nhân, hắn hoặc là trong quân lui xuống đao phủ, hoặc là cùng hung cực ác người. Hoàng Thiết Sinh chỉ là dân cờ bạc, hắn chỉ là vận may một buổi sáng hoàn toàn tỉnh ngộ mới chỉ có. Sau khi tấn thăng thiên tầng thứ, hắn cả đời chưa từng thấy qua mấy cái người chết, không có khả năng thoáng cái chuyển biến thành giết người như ngoé huyết thần. Địch Nhân Kiệt lẩm bẩm một cái, cuối cùng đem Hoàng Thiết Sinh tên này hoa rớt. Không quen biết hắn một cái rạch này, hắn cách chân tướng xa hơn. Đồng tử đường phố khả năng Hoàng Đông Kiệt viết ta làm vương gia những năm kia quyển sách này, dần dần nổi danh, hắn là hậu thiên võ giả tin tức cũng sẽ không trải qua, mà đi đồng tử đường phố hàng xóm láng giềng bắt đầu là không tin Hoàng Đông Kiệt, là hậu thiên võ giả, có đường hữu phúc xác nhận, thêm lên phụ cận bọn họ cho rằng là đại nhân vật người bắt đầu cho Hoàng Đông Kiệt, tặng lễ. Bọn họ thì không khỏi không tin tưởng Hoàng Đông Kiệt chính là hậu thiên võ giả. Làm khẳng định Hoàng Đông Kiệt là hậu thiên võ giả phía sau, thái độ của bọn họ lập tức 180 độ chuyển biến, đừng nói đối với Hoàng Đông Kiệt có bao nhiêu nhiệt tình. Mỗi ngày tới chiếu cố Hoàng Đông Kiệt sinh ý, bất quá Hoàng Đông Kiệt không nghĩ tới quá mệt mỏi, liền số lượng mỗi ngày chỉ làm 10 người sống. Đây là trước mắt, khả năng mấy ngày nữa, cho 10 người làm việc biến thành cho 7 người làm việc, cho 7 người làm việc biến thành cho 3 người làm việc, cái này đều xem Hoàng Đông Kiệt tiểu tính. Hàng xóm láng giềng nhiệt tình. Hoàng Đông Kiệt nhìn ở trong mắt, hàng xóm láng giềng tiểu tâm tư, hắn cũng nhìn ở trong mắt. Hàng xóm láng giềng tiểu tâm tư không lớn, bọn họ chỉ hy vọng con của mình có thể trở nên nổi bật, có thể người dân thường muốn hơn người một bậc rất khó, chỉ có đọc sách cùng luyện võ có thể chọn. Đọc sách xem mệnh, luyện võ có cơ hội liền lên, nhưng bọn họ không cung cấp nổi hài tử thượng vũ quán, thêm lên võ quán hiện tại ganh đua rất, hài tử tới cửa không nhất định có thể học được bản lĩnh thật sự. Hiện tại Hoàng Đông Kiệt nhô ra. Vẫn là hậu thiên võ giả, nhất thời bọn họ tâm tư sống động, bọn họ muốn cho hài tử nhà mình cùng Hoàng Đông Kiệt thử một lần. Bọn họ không cần Hoàng Đông Kiệt tận lực, chỉ cần Hoàng Đông Kiệt lúc rảnh rỗi tùy tiện chỉ điểm một chút, thậm chí quang giáo điểm tốt gỗ hơn tốt nước sơn cho hài tử nhà mình, bọn họ đều thỏa mãn. Đáng tiếc bọn họ tiểu tâm tư rơi vào khoảng không, đột nhiên tới nhiệt tình Hoàng Đông Kiệt làm sao sẽ tiếp thu. Cứ việc những người đó mỗi ngày đều kiên trì tiễn một điểm trái cây rừng hoặc là... bánh ngọt qua đây, Hoàng Đông Kiệt cự tuyệt không được, vậy chỉ thu dưới, nhưng muốn cho hắn dạy người, không có khả năng. Tuy là người không có giáo, nhưng đồng tử đường phố bởi vì sự hiện hữu của hắn, côn đồ thiếu, chị An cũng theo thay đổi tốt hơn, hết thảy đều hướng phía tốt phương hướng phát triển. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy trên mặt bàn vậy ăn không xong hoa quả bánh ngọt chờ, các loại, hắn trực tiếp đóng gói phân nửa, đóng kỹ lò rèn hướng cuối hẻm tiệm quan tài đi tới. Làm người không thể mất gốc, hắn trở về lò rèn ngày đầu tiên. Đường hữu phúc cho hắn đưa qua ngư, sau đó lại cho hắn tiễn cao ngất chút gì. Cứ việc lễ nhẹ, nhưng lúc đó mỗi người đều dùng loại khác nhãn thần nhìn lấy hắn, mỗi người cũng không muốn tiếp xúc hắn cùng tín nhiệm hắn, chiếu cố hắn chỉ có Đường Hữu Phúc một người. Đường Hữu Phúc vì trợ giúp tôn nữ đi ra bóng ma trong lòng, làm bạn cháu gái thời gian nhiều, giúp người khác chế tạo quan tài ít thời gian. Cũng may hắn còn có tồn kho quan tài, có thể ứng với phó gia bên trong có việc tang lễ, nhu cầu cấp bách quan tài người. Thêm lên người khác duyên tốt, người khác biết hắn tôn nữ chịu đến nào đó kích thích, cũng thỉnh thoảng mang một ít quà nhỏ tới cửa vấn an. Hoàng Đông Kiệt đi tới tiệm quan tài trước cửa, vừa vặn chứng kiến Chu Tử Lương từ bên trong đi tới, hai người liếc nhau cũng là gật đầu liền quan sát vai mà qua. Trên người ngươi vết thương cũ tuy là phiền phức, nhưng lại không phải là không thể chữa, vì sao ngươi không đi Trường An trấn dưới đất chợ đêm thử một lần. Gặp thoáng qua phía sau, Hoàng Đông Kiệt xoay người lại liếc Chu Tử Lương liếc mắt. Trên người hắn tình bạn cố chi tổn thương mới, chỉ có ảnh hưởng hắn từ hậu thiên tầng thứ rơi xuống đến nhất phẩm võ giả, vết thương cũ nếu như trị, hắn dễ dàng khôi phục lại hậu thiên tầng thứ không có vấn đề. Bất quá Hoàng Đông Kiệt nhìn ra Chu Tử Lương ở khắc chế chính mình, không có chút nào lưu ý trên người mình vết thương cũ, muốn trị liệu dục vọng đều không có. Đây là ta tự tìm. Chu Tử Lương dường như hồi ức đến cái gì, hít một khẩu khí, không quay đầu lại ly khai. Hoàng Đông Kiệt biết Chu Tử Lương là một cái có chuyện xưa người, nhưng Hoàng Đông Kiệt không nghĩ đào sâu rốt cuộc ý tứ, quay đầu đi vào tiệm quan tài. Ngươi a, tới thì tới, lại mang nhiều đồ như vậy qua đây. Đường Hữu Phúc chứng kiến Hoàng Đông Kiệt lại mang nhiều đồ như vậy qua đây, ảm buồn trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Hoàng Đông Kiệt không ngừng tẩy tâm cách diện, còn trở thành hậu thiên võ giả, thật thay Liễu lão đầu vui mừng. Liễu lão đầu xem như là đến tiếp sau có người. Tiểu Nguyệt Nha tình huống thế nào? Hoàng Đông Kiệt đem mang tới đồ đạc buông, hỏi Tiểu Nguyệt Nha tình huống. Vẫn là giống nhau, không thích nói, thường thường một cái người đều ra, thậm chí ăn cơm đều thiếu. Đường Hữu Phúc không phải coi Hoàng Đông Kiệt là ngoại nhân, lôi kéo Hoàng Đông Kiệt đi tới bốn hợp nội viện, nhãn thần thị hướng đang ngồi ở ngưỡng cửa đang ngẩn người Tiểu Nguyệt Nha. 207 vì tốt hơn làm cho Tiểu Nguyệt Nha đi ra bóng ma trong lòng, Đường Hữu Phúc cũng là nhọc lòng. Đem trưng bày tại nội viện quan tài toàn bộ rời đến rào trước đi, còn cố ý tại nội viện trùng bắt đầu hoa hoa thảo thảo cùng dọn, vào chậu hoa trưng giả bộ cảnh sơn các loại. Thật ngại. Ngày đó không biết thế nào liền tâm huyết dâng trào đi ra ngoài đi dạo một chút. Sau đó đi dạo một chút, đám kia như lang, như hổ các cô nương không phải biết rõ làm sao liền đem ta cho đuổi kịp, gắng gượng đem ta kéo vào hoa lâu bên trong. Ta cũng là ngày thứ hai trở về mới biết được Tiểu Nguyệt Nha chuyện. Hoàng Đông Kiệt một bộ tràn ngập áy náy giọng. Không trách ngươi, nam nhân sao, đều hiểu, ngươi cũng cờ bạc trả ra gì 15 năm, trên người chỉ cần có một xíu tiền liền đi đổ, tiền cho tới bây giờ cũng không tốn ở trên người nữ nhân. Điều này làm cho ngươi 15 năm cũng không đụng nữ nhân, hiện tại ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ, nhịn lâu như vậy, ngươi nếu là không đi phóng thích mình một chút, ta đều hoài nghi ngươi có phải là nam nhân hay không. Bất quá làm đã tới người đến, ta kiến nghị ngươi về sau vẫn là ít đi cái loại địa phương kia, một tháng đi 7-8 lần liền không sai biệt lắm. Nếu như mỗi ngày đi, dù cho ngươi là hậu thiên võ giả, xương của ngươi đều có thể biết mềm. Đường Hữu Phúc là người từng trải, tự nhiên biết Hoàng Đông Kiệt nói bị các cô nương gắng gượng kéo vào là có ý gì. Không phải là chủ động cùng bị động. Người nói là, cái loại địa phương kia xác thực quá ảnh hưởng ta đập sát tốc độ, về sau ta tận lực ít đi. Hoàng Đông Kiệt cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, hưởng thụ tại sao có thể rời khỏi được câu lan nghe hát. Nói thật, ngươi có thể sau khi đột phá thiên, đến bây giờ ta đều còn có chút thán phục. Liễu lão đầu cả đời không có leo đến cao độ, bị ngươi bỏ lên. Thật không biết nên Liễu lão đầu là có hạnh, còn là không hạnh. May mắn chính là Hoàng Đông Kiệt siêu việt Liễu lão đầu ban đầu thành tựu. Không may Hoàng Đông Kiệt đem lão đầu nữ nhi bán đi. Thật không biết Liễu lão đầu dưới đất là vui vẻ đâu, vẫn là khó chịu đâu. Liễu Dung ta tìm được rồi, hắn hiện tại qua rất tốt, bất quá nàng thống hận ta, không tha thứ ta, không muốn đi về cùng ta. Nhưng ta sẽ không bỏ qua, ta sẽ nghĩ biện pháp thu được sự tha thứ của nàng, đem nàng đón về tới. Hoàng Đông Kiệt nghe được Đường Hữu Phúc lại nhắc tới việc này, chỉ có thể nói dối lừa dối hắn, làm cho hắn không muốn lão lấy chuyện này tới đỗi hắn. Hào hào hào, Đường Hữu Phúc sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới còn có thể nghe được có quan hệ Liễu lão đầu nữ nhi tin tức. Nghĩ đến Hoàng Đông Kiệt đã hậu thiên võ giả, biết đến tin tức rộng, thật tìm được Liễu lão đầu tung tích của nữ nhi cũng không phải là không thể, hắn cũng không thể cầm loại chuyện như vậy, lừa gạt hắn cái này hỏng bét lão đầu tử à. Trong nháy mắt, hắn thoải mái phá lên cười, muốn biết không thu dưỡng Tiểu Nguyệt Nha phía trước, hắn không có con cái, Liễu Dung là hắn nhìn lấy lớn lên, Liễu Dung có thể nói xem như là hắn nửa cái nữ nhi. 15 năm trước. Hắn liền rời đi đồng tử đường phố vài ngày cho người ta làm việc, mới để cho Hoàng Đông Kiệt có cơ hội bán đứng Liễu Dung. Chờ hắn trở về, Liễu Dung đều không biết qua tay đi đâu rồi. Điều này làm cho hắn trước đây kém chút muốn đánh gãy Hoàng Đông Kiệt chân. Chỉ tiếc Hoàng Đông Kiệt trước đây đã không cứu, một lòng nhào vào đánh bạc, ai cũng kéo không quay đầu lại. Điều này làm cho Đường Hữu Phúc trực tiếp đối với Hoàng Đông Kiệt tuyệt vọng, thẳng thắn đem hắn ném ra đồng tử đường phố, mặc kệ sống chết của hắn. 15 năm trôi qua, rất nhiều thứ đều bị tuế nguyệt xuyến tắm phai nhạt. Hiện tại Hoàng Đông Kiệt lãng tử hồi đầu, Liễu Dung lại có tin tức, đây coi như là hắn đối với lão hữu có một cái công đạo. Cứ việc những thứ này với hắn đều không có quan hệ, nhưng hắn vẫn là vì dưới đất lão hữu cảm thấy vui vẻ. Biết được Liễu Dung sống rất tốt, hắn liền không quản chuyện về sau. Nhân gia là vợ chồng, có thể hay không đem người đón về tới, đó là vợ chồng nhà người ta ở giữa sự việc, hắn một cái hỏng bét lão đầu tử liền không có tất yếu can thiệp đi vào. Ta may mắn nhận thức một vị tiền bối, hắn dạy ta một ít thôi miên, ám chỉ, dẫn đạo người khác trong lòng bên trong tại thế giới thủ đoạn, có lẽ ta có thể làm cho Tiểu Nguyệt Nha đi ra bóng ma trong lòng. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến một chỉ tiểu la lị cái này dạng ngốc ngốc lăng lăng, thấy thế nào cũng không khả ái, liền chuẩn bị dùng tinh thần lực băng Tiểu Nguyệt Nha đi tới. Thực sự, có mấy phần chắc chắn. Đường Hữu Phúc vừa nghe bắt lại Hoàng Đông Kiệt hai cánh tay bức thiết hỏi. Nàng tuổi còn nhỏ, lực ý chí còn không bằng người trưởng thành, ta phải có 80-90% chắc chắn dẫn đạo nàng đi tới. Hoàng Đông Kiệt hồi đáp. Vậy còn chờ gì, ta tin tưởng ngươi, đi, Tiểu Nguyệt Nha liền giao cho ngươi. Đường Hữu Phúc chưa nghe nói qua còn có ảnh hưởng người khác tinh thần cùng lực ý chí thủ đoạn, nhưng hắn tin tưởng Hoàng Đông Kiệt, biết khả năng này là bí thuật. Hắn tuyển trạch lảng tránh, không đợi Hoàng Đông Kiệt nói cái gì, hắn trực tiếp quay đầu đi tới rào trước đi, không phải tham quan học tập Hoàng Đông Kiệt thủ đoạn. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Đường Hữu Phúc đi dứt khoát như vậy, lắc đầu, loại thủ đoạn này người khác tham quan học tập cũng không dùng được. Bất quá Đường Hữu Phúc đều làm như vậy, vậy hắn không cần phải. Dài dòng, Đường Kính đi tới Tiểu Nguyệt Nha trước mặt ngồi xổm xuống. Tràn ngập sắc thái thần bí đồng tử trực tiếp đối diện Tiểu Nguyệt Nha ánh mắt. Hai thời gian ba cái hô hấp, Tiểu Nguyệt Nha từ bóng ma trong lòng đi ra, thậm chí nàng quên mất một đêm kia chuyện. Gì, Hoàng Thúc, ngươi làm sao ở nơi này, ông nội đâu, ta đói. Tiểu Nguyệt Nha biểu hiện ra nàng muốn ăn cơm ý tứ. Ra ra ngươi phía trước cửa hàng, đi, ta dẫn ngươi đi gặp ông nội ngươi. Hoàng Đông Kiệt mỉm cười nắm Tiểu Nguyệt Nha tay đi tới quan tài rào trước đi, làm Đường Hữu Phúc chứng kiến Tiểu Nguyệt Nha khôi phục. Nhất thời lệ rơi đầy mặt Đường Hữu Phúc là vạn phần cảm kích, trực tiếp ép ở lại Hoàng Đông Kiệt lưu xuống dùng cơm. Thẳng đến lúc xế chiều, Hoàng Đông Kiệt mới, chỉ có ung dung trở lại làm tiệm sắt, tùy tiện đem việc làm hết, hắn lại nằm ở trên trường kỳ híp mắt thanh nhàn đứng lên. Đây chính là ẩn sĩ cao nhân sinh hoạt. Anh Vũ quan sát 2 ngày, phát hiện Hoàng Đông Kiệt sinh hoạt lại đơn nhất, lại hưởng thụ, cuộc sống này rất phù hợp khẩu vị của nó, cứ việc nó trong lòng có gây sự tình ý tưởng, nhưng nó biết mình bao nhiêu cân lượng. Cũng nhận biết được mình bây giờ chính là một cái chim, làm lớn hơn nữa sự tình, ra lớn hơn nữa danh, chính mình vẫn là một con chim. Người theo đuổi quyền, tiền tài, mỹ sắc là theo nó không hề có một chút quan hệ. Vừa nghĩ, anh Vũ lại lệ rơi đầy mặt. Lúc này, một chỉ bạch sắc mèo hướng chỗ ở của nó vị trí đi tới. Miêu Bá Vương 2 ngày trước liền phát hiện cái này chỉ kỳ quái quái anh Vũ. Cái này chỉ anh Vũ một mực tại quan sát một cái người, là cái kia đã cứu nó lò rèn trưởng quỹ. Thông minh nó lập tức đoán được cái này chỉ anh Vũ đang có ý gì. Nó đi ở dưới cây lớn, anh Vũ cũng xem sớm đến cái này chỉ xuẩn miêu. Hai người vừa đối mắt, văng lửa khắp nơi Miêu Bá Vương nhất thời đối với anh Vũ, nhè răng trợn mắt đứng lên phảng phất Miêu Bá Vương đang nói, rõ ràng là ta tới trước, người tốt nhất không nên có ý tưởng cẩn thận ta cào ngươi. Miêu Bá Vương cảm thấy khí chàng không thể yếu, nhất thời lông của nó đều nổ tung dựng lên đứng lên, làm cho thân thể của nó phảng phất bành trướng một vòng. Thêm lên nó lộ ra tứ chi sắc bén vuốt mèo. Một bộ ta siêu hung ta cào người siêu lợi hại biết sợ, liền đi nhanh lên. Hoàng Đông Kiệt mí mắt, hơi mở liếc nhìn cái kia hai cái tiểu động vật tranh giành tình nhân hiện trường. Sẽ chờ bọn họ đánh nhau, có náo nhiệt xem. Cắt, xuẩn miêu một cái, ngươi có bản lãnh đi lên nha. Anh Vũ không có chút nào sợ Miêu Bá Vương, tuy là miêu bạo phát thập phần rất mạnh, nhưng nó có thể để cho nội thành nhiều như vậy võ giả không bắt được nó. Nó biết sợ một cái nho nhỏ mèo. Mèo mèo minh Miêu Bá Vương. Đi qua thập phần bén nhạy động vật bản năng cảm giác được cái này, chỉ anh Vũ không dễ chọc, nhưng không khí hiện trường đều đến nơi này, nó làm sao có thể lùi bước. Một bộ ngươi xuống tới nha, xem ta cào bất nạo ngươi. Anh Vũ, ngươi đi lên nhà Miêu Bá Vương, Miêu ôm ngươi xuống tới anh Vũ, ngươi có phải hay không sợ, ngươi có bản lãnh liền lên tới. Miêu Bá Vương, Miêu ôm ngươi có bản lãnh xuống tới hai cái bất đồng giống động vật, đi qua nhãn thần hoàn thành nhảy qua giống loài đối thoại. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến anh Vũ cùng Miêu Bá Vương cái này tư thế liền thất vọng rồi, cái này rõ ràng cho thấy tê dại cán đánh lang hai đầu sợ, ai cũng kiêng kỵ ai. Biết bọn họ tạm thời không đánh nổi, Hoàng Đông Kiệt tiếp tục hí mặt làm cá mặn chung. Miêu ôm Miêu Bá Vương chăm chú nhìn chằm chằm anh Vũ, cảm giác cái này chỉ anh Vũ thật không tốt chọc, thì để xuống cùng cái này chỉ anh Vũ giết chóc xung động. Trong thoáng chốc, Toàn thân nó tạc mao lông mèo nhu thuận xuống, không tiến nhập trạng thái chiến đấu. Dưới nó chính là một chỉ được người ta yêu thích con mèo nhỏ. Chỉ thấy nó cho anh Vũ một cái khiêu khích nhãn thần, liền bật bật nhảy nhảy hướng Hoàng Đông Kiệt đi. Vì không cho anh Vũ âm mưu thực hiện được, nó muốn qua đi tuyên bố chủ quyền. Miêu Miêu Bá Vương ngồi chồm hổm ở Hoàng Đông Kiệt trước mặt, thao túng ra bộ dáng khả ái kêu to lấy Hoàng Đông Kiệt. Tuy là nó không tín nhiệm nhân loại, nhưng cái này chỉ anh Vũ hoặc nhiều hoặc ít khiến nó sinh ra cảm giác nguy cơ, vì bảo trụ thời gian dài bát ăn cơm, trước hết ủy khuất mình một chút lấy lòng người đàn ông này. Chờ các loại, anh Vũ ly khai, người đàn ông này mơ tưởng tái được nó lấy lòng. Đói bụng, đây là đang đánh với ta bắt chuyện. À, nha, trước đây ngươi khi đói bụng, chứng kiến ta lò rèn bên trong có ăn, ngươi cũng là tiên ăn lại nói, ăn xong cũng không quan tâm người, quay đầu bước đi, cao lạnh rất. Hiện tại làm sao trở nên ngoan ngoãn Hoàng Đông Kiệt, mở mắt chứng kiến Miêu Bá Vương bộ dáng này, đều không biết nên nói cái gì cho phải. Miêu ông Miêu Bá Vương nghe không hiểu nhân loại nói, nhưng nó biết anh Vũ đang xem lấy tình huống nơi này, vì thế, nó chủ động đi cọ Hoàng Đông Kiệt chân nhỏ. Một bộ đừng nói chuyện, nhanh ôm ta, con kia đáng chết anh Vũ đang xem lắm. Đi đi đi, ăn ở mặt bàn, chính mình nhảy tới ăn, đừng quấy rầy ta ngủ. Lần này đến phiên Hoàng Đông Kiệt cao lạnh, lấy tay ý bảo Miêu Bá Vương đừng lại cọ hắn, ăn ở mặt bàn. Miêu ô nhân loại ngu xuẩn Miêu Bá Vương, chứng kiến Hoàng Đông Kiệt như thế không hiểu tâm tư của nó, tức giận đến nó nghĩ nhảy dựng lên cào Hoàng Đông Kiệt mặt, nhưng nghĩ tới con kia anh ngỗng vẫn còn ở nhìn lấy. Nó đối với người đàn ông này chỉ có thể nhịn một nhẫn, nhưng trên mặt bàn thức ăn, nó sẽ không khách khí. Như sói đói chụp mồi nhảy đến mặt bàn điên cuồng cái ăn đứng lên. Người đàn ông này không hiểu tâm tư của nó, vậy nó hay dùng những phương thức khác nói cho cái này chỉ anh Vũ, nhìn thấy chưa, nhà hắn thức ăn ta tùy tiện ăn, hiện tại ngươi biết ta quan hệ với hắn đi. Thức thời điểm, liền mau rời đi. Ấu chỉ, xuẩn miêu, loại này trò vặt làm cho ai thấy thế nào, liền ngươi cũng muốn so với ta. Chờ các loại, ta đã từng là người, ta làm sao cùng một chỉ xuẩn miêu đọ sức lên. Hô hấp khí. Hơi thở, một chỉ xuẩn miêu mà thôi, không cần thiết phản ứng nó. Anh Vũ đem ánh mắt từ trên người Miêu Bá Vương rời đi, tiếp tục quan sát đến Hoàng Đông Kiệt. Miêu Bá Vương chứng kiến anh Vũ còn không đi, tức giận đến nó nghiến răng, muốn động vũ lực đuổi anh Vũ đi. Nhưng nó lại không có nắm chắc, không có biện pháp, mấy ngày kế tiếp, chỉ cần đến mỗi tiệm cơm thời gian, nó đều biết đúng giờ xuất hiện ở lò rèn bên trong phô hiển sự tồn tại của mình. Một ngày nào đó, ban đêm hai cái lẫn nhau thấy ngứa mắt tiểu động vật rốt cuộc đánh nhau. Miêu ô Hoàng Đông Kiệt trong viện trên tường cao, mai phục thật lâu Miêu Bá Vương trực tiếp hướng anh Vũ nhào qua tới. Đáng chết xuẩn miêu, dám đánh lén ta, xem ta không phải vồ chết ngươi. Anh Vũ quan sát không sai biệt lắm, chuẩn bị tối nay tới nhận chủ. Ai nghĩ cái này chỉ xuẩn miêu dường như đoán được nó đêm nay biết hành động giống nhau, sớm trốn ở chỗ này mai phục nó. Cũng may nó sức phản ứng cũng là cực nhanh, cánh nhẹ nhàng một phiến, nó thì ung dung né tránh Miêu Bá Vương tấn công. Móng vuốt sắc bén đảo khách thành chủ hướng Miêu Bá Vương chụp tới. Miêu Bá Vương cũng không hư, toàn thân tạc mao bành trướng một vòng, thật dày lông mèo chính là phòng ngự của nó. Anh Vũ, ăn ta một chảo Miêu Bá Vương, meo meo minh miêu ra ta đập chết ngươi anh Vũ, xem tử vong của ta toàn đánh Miêu Bá Vương, meo meo minh gào chết ngươi cái này chỉ chim chết Hoàng Đông Kiệt, buồn bực mở cửa phòng nhìn về phía trên tường cao đánh nhau anh Vũ, cùng Miêu Bá Vương, rõ ràng anh Vũ tương đối lợi hại một điểm. Chỉ là miêu năng lực phản ứng cùng tốc độ làm cho anh Vũ còn không thích ứng, chờ nó thích ứng, Miêu Bá Vương 8-9 phần 10 sẽ bị thua. Hoàng Đông Kiệt nhìn một hồi, không nhìn, trực tiếp phản hồi phòng đóng cửa lại, dù cho cuối cùng anh Vũ đánh thắng, nó cũng sẽ không đối với Miêu Bá Vương như thế nào. Nó đều chứng kiến Miêu Bá Vương tại hắn ra ăn uống chùa mấy ngày, còn dám hạ tử thủ, đó chính là nó ngu xuẩn. Hoàng Đông Kiệt ở bên trong phòng đốt đèn nhìn lấy từ Chu Tử Lương, phòng sách đào tới bản đơn lẻ sách thuốc. Tuy là y thuật của hắn phối hợp thần võ thiên, cương quyết có thể đơn giản phục hoạt tử nhân, nhưng học hải vô nhai. Nhìn nhiều một chút, học thêm học, quy nạp cùng kiêm tổng đối với mình có lợi chỗ. Chẳng được bao lâu, phía ngoài tiếng đánh nhau rốt cuộc an tĩnh lại. Ai thua ai thắng đã không trọng yếu, bởi vì cửa sổ của hắn bên có động tĩnh. Có trốn ở cửa sổ của hắn bên Miêu Bá Vương, ngươi có miêu sao? Hoàng Đông Kiệt, không có Miêu Bá Vương, hiện tại ngươi có, mở cửa sổ. Cứ như vậy, Hoàng Đông Kiệt đem Miêu Bá Vương ôm vào tới. Tuy là Miêu Bá Vương sẽ không nói, nhưng hắn cảm thấy Miêu Bá Vương chính là ý này. Đến tận đây, Hoàng Đông Kiệt chính thức đem Miêu Bá Vương thu dưỡng xuống tới, trở thành có miêu nhất tộc. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến trong lòng Miêu Bá Vương dáng vẻ chật vật, biết nó là đánh thua. Cũng may anh Vũ thủ hạ lưu tình cũng không có đối với Miêu Bá Vương, tạo thành tính thực chất thương tổn. Lúc này, Hoàng Đông Kiệt bên cửa sổ lại có động tĩnh. Là con kia anh Vũ. Ngươi có anh Vũ sao? Hoàng Đông Kiệt buồn cười nói, không có anh Vũ, hiện tại ngươi có, mở cửa sổ. cảnh tượng giống nhau bên trong vị, không cùng một dạng là một cái hội nói, một cái hoàn toàn xem nó hành vi suy đoán ý của nó. Hoàng Đông Kiệt trong ngực Miêu Bá Vương lại sù lông, nhãn thần chăm chú nhìn chằm chằm cửa sổ. Hoàng Đông Kiệt trấn an một chút Miêu Bá Vương, ngón tay nhất câu, cửa sổ không gió mở ra, anh Vũ không phải đem mình làm ngoại nhân giống nhau bay vào được. Làm sao rồi, người còn muốn đánh? Anh Vũ chứng kiến Miêu Bá Vương nhè răng trợn mắt nhìn lấy nó, một điểm không biết sợ khiêu khích lấy Miêu Bá Vương. Tốt lắm, đều quá nửa đêm, đừng lại như vậy làm ầm ĩ. Hoàng Đông Kiệt không sợ bọn họ làm ầm ĩ, động tĩnh của nơi này sớm bị hắn dùng chân nguyên lĩnh vực tách rời ra, hàng xóm láng giềng là không nghe được động tĩnh của nơi này, nhưng cũng lớn buổi tối, vẫn là an tĩnh một chút tốt. Miêu Bá Vương dường như biết mình không phải là đối thủ của anh Vũ, liền theo Hoàng Đông Kiệt trấn an làm bậc thang ôn thuận xuống tới. Người không hiếu kỳ ta. Anh Vũ chứng kiến Miêu Bá Vương đàng hoàng, ánh mắt liền chuyển rời đến Hoàng Đông Kiệt trên mặt, chứng kiến Hoàng Đông Kiệt vẻ mặt bình tĩnh dáng vẻ, luôn cảm thấy tự kiềm chế rất khó cầm nắm người trước mắt. Hiếu kỳ Hoàng Đông Kiệt tuy là phun ra hiếu kỳ hai chữ, nhưng hắn như trước vẻ mặt bình thản dáng vẻ. Ta biết thế gian này rất nhiều bí mật, ngươi có thể đem ta cho rằng là thiên thượng thần điểu, nếu như ngươi cung phụng ta, hầu hạ tốt ta cả đời. Ta có thể nói cho ngươi biết một ít đặc thù cơ duyên, để cho ngươi sở hữu trở thành đại tông sư khả năng. Anh Vũ coi Hoàng Đông Kiệt là thành cái thế giới này thổ dân, mặc dù là muốn tìm một chủ tử thối nát qua hết cả đời này, nhưng nếu có thể lừa dối đến, sau này đãi ngộ không phải đề cao. Tâm nhãn của ngươi thật đúng là nhiều, còn thần điểu, ngươi không phải chính là một cái xuyên việt giả. Hoàng Đông Kiệt không khách khi nói toạc thân phận của anh Vũ. Ngươi cũng là xuyên việt giả. Anh Vũ nghe vậy thân thể cứng đờ, nhãn thần bất khả tư nghị nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, nó thật không nghĩ tới tùy tiện tìm một cái chủ tử thối nát sống qua ngày, đều có thể tìm được đồng hành trên người. Đây không phải là rõ ràng Hoàng Đông Kiệt đầu đầu vai nói rằng. Thông, ta đã nói rồi, bên ngoài kinh thành thành làm sao sẽ vô duyên vô cớ nhiều hơn một vị, không biết ẩn sĩ cao nhân. Nếu như ngươi là xuyên việt giả, cái kia toàn bộ nói như vậy, ngươi cũng biết cái thế giới này toàn bộ. Đồng Hương thấy Đồng Hương, hai mắt lưng tròng, anh Vũ ở cái thế giới này có thể nhìn thấy Đồng Hương, tâm tình tự nhiên là vô cùng kích động, nhưng nó làm tâm uông ở chỗ sâu trong hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một điểm lo lắng. Ưu thế của nó là nó biết thế giới này không ít bí mật cùng hướng đi tương lai, nó có thể dựa vào cái này lừa dối người khác, nhưng nếu là đụng tới đồng hành, ưu thế của nó liền không ở là ưu thế. Nhưng nghĩ tới xuyên việt giả phải không cùng, một người hiểu sự tình, khác một cái người không nhất định hiểu. Tương đương với cùng là người của một thế giới, một bộ kiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Truyền hình, một bộ phim, một bản không dễ thấy thư chở các loại không phải mọi người đều nhìn. Nó hy vọng người nam nhân trước mắt này không biết cái thế giới này sự tình. Cái này dạng nó, ít nhất, còn có giá trị tồn tại thổ. Không biết Hoàng Đông Kiệt lười giải thích hắn cái này xuyên việt giả, cùng anh Vũ cái này xuyên việt giả có khác biệt gì, một câu không biết sẽ chờ anh Vũ đoạn dưới. Ta có thể đem ta biết cái thế giới này, tất cả mọi chuyện cùng ta tự thân ngón tay vàng, nói cho ngươi, bất quá ngươi được nuôi ta cả đời, không vứt bỏ ta. Không lợi dụng ta. Anh Vũ át chủ bài chính là một cái chân thành, nó biết đối mặt một cái đồng hành, nhiều đầu óc sẽ chỉ làm người sản sinh không tín nhiệm cùng ngăn cách. Hơn nữa nó bây giờ là chim, nó cũng đã sớm nhận rõ mình. Không lại giống như làm người lúc, dục vọng nhiều như vậy, truy cầu nhiều như vậy, nó chỉ nghĩ thật đơn giản sống. Tuy là xuyên việt giả lớn nhất con bài chưa lật cùng bí mật chính là ngón tay vàng, nhưng nó ngón tay vàng bị người khác biết, cũng chút nào không ảnh hưởng. Có thể Hoàng Đông Kiệt đáp ứng rồi cho nên ta biết thế giới này không ít chuyện, là bởi vì thế giới này tất cả mọi chuyện là một bản tiểu thuyết nội dung bên trong, chúng ta xuyên việt đến tiểu thuyết thế giới trong. Nhưng làm người ta tiếc nuối là, bản này tiểu thuyết viết lên chương 50, liền thái giám. Tuy là thư thái giám, nhưng ta có thể căn cứ sách giới thiệu vắn tắt cùng chương 50, nội dung, cùng với ta vài chục năm sách trùng kinh nghiệm, đại khái đẩy ra phía sau đại khái kịch tình. Khả năng có sai được địa phương. Khả năng bởi vì hiệu ứng hồ điệp sản sinh không cùng một dạng biến hóa. Nhưng vạn biến không rời căn nguyên, sẽ không thay đổi địa phương chung quy sẽ không thay đổi. Ta có thể lợi dụng ta biết, để cho chúng ta giành lợi ích lớn hơn nữa. Anh Vũ nói ra đây là một cái đã thay giám tiểu thuyết thế giới. Trong sách thế giới, trước tiên là nói về người tự thân tình huống, sau đó mới trò chuyện thế giới này. Hoàng Đông Kiệt cảm thấy hay là trước tìm hiểu một chút anh Vũ ngón tay vàng, hắn đối với xuyên việt giả ngón tay vàng. So với muốn biết thế giới này còn có hứng thú ta có hai cái ngón tay vàng một, ta có thể chứng kiến người khác trên đỉnh đầu hiện ra sức chiến đấu trị số. Người bình thường sức chiến đấu trị số là 3, khi hắn cầm lấy tiện tay vũ khí lúc, trên đỉnh đầu sức chiến đấu trị số mới có thể cho thấy 5, binh sĩ cùng trong quân hảo thủ biết cao một chút. Nhập phẩm võ giả đến nhất phẩm võ giả, Sức chiến đấu của bọn họ trị số là 2010. Hậu thiên sơ kỳ đến hậu thiên đỉnh phong, sức chiến đấu của bọn họ trị số là 10-11.000. Tiên thiên sơ kỳ đến tiên thiên đỉnh phong, sức chiến đấu của bọn họ lực trị số là 100-11.000. Hiện nay ta có thể phát hiện sức chiến đấu trị số cực hạn là tiên thiên, siêu việt tiên thiên, ta liền không cách nào dò xét. Ngươi biến trang từ dưới đất chợ đêm đi ra, cho nên ta xác định ngươi chính là ta muốn tìm sát thủ, là bởi vì ngươi trên đỉnh đầu hiện ra sức chiến đấu trị số là 3 cái dấu chấm hỏi. Vượt qua ta phạm vi dò xét, ngươi rõ ràng chính là tông sư cường giả. Đây cũng là ta tuyển trạch nguyên nhân của ngươi, phải biết rằng tông sư cường giả có thể trấn quốc thời đại, kinh thành mới chỉ có 2 vị. Dù cho ngầm còn cất giấu 1-2 vị, nhưng bọn hắn không ở bên ngoài thành, ngoại thành liền ngươi một cái. Ngươi với ta mà nói, nhưng là trần truồng bắp đùi, ta muốn là bỏ lỡ ngươi, ta nghĩ ta sẽ hối hận. Anh Vũ không có bất kỳ dấu giếm, cặn kẽ đem mình đệ một cái ngón tay vàng nói ra. Trách không được có thể nhận ra ta biến trang sau dáng vẻ, cảm tình ngươi ăn gian. Cái thứ hai ngón tay vàng đâu, có phải hay không cùng ngươi tự thân thực lực có quan hệ, phải biết rằng phổ thông anh Vũ cũng không có tốc độ như vậy cùng năng lực phản ứng. Hoàng Đông Kiệt hỏi, ngươi tốt đáng sợ, thoáng cái thì nhìn ra cái thứ hai ngón tay vàng cùng thực lực của ta có quan hệ. Trách không được kiếp trước trên Internet ghi rõ xuyên Việt giả phải đề phòng không phải thổ dân, mà là đồng hương. Cũng may ta về sau theo ngươi lăn lộn, hơn nữa ta hiện tại chỉ là một con chim. Sủng vật một cái, tin tưởng ngươi cũng sẽ không bắn ta. Anh Vũ qua nét mặt của Hoàng Đông Kiệt thực sự quan sát không ra cái gì, nó hít một khẩu khí, nó buông tha dễ dụa, dĩ nhiên có làm lựa chọn, vậy một đường đi tới cùng. Ta cái thứ hai ngón tay vàng là tăng ích mạnh mẽ, chỉ cần biết rằng ta càng nhiều người, ta sẽ biến đến càng mạnh. Đoạn thời gian trước, ta ở bên trong thành gây sự, cho đến kinh thành rất nhiều người đều biết ta, làm cho thực lực của ta trực tiếp theo sau thiên tầng thứ võ giả móc nối. Ta thể hình tiểu, tốc độ nhanh, rất nhiều hậu thiên võ giả đều không làm gì được ta. Nhưng phía sau ta phát hiện được ta thực lực để thăng biến đến không gì sánh, được thong thả, ta mới biết được cái này ngón tay vàng tuy là cường đại, nhưng hạn chế cũng lớn ta nếu muốn tiếp tục để thăng, kinh thành rõ ràng đã không thỏa mãn được ta. Muốn tiếp tục mạnh mẽ đến có thể cùng tiên thiên cường giả đối kháng, ít nhất phải 3-4 cái châu sở hữu bách tính đều biết sự tồn tại của ta, ta mới có thể sở hữu cùng tiên thiên cường giả năng lực đối kháng. Nếu muốn sở hữu cùng tông sư cường giả đối kháng thực lực, vậy thì càng khó khăn. Ít nhất phải đại võ vương hướng cùng kim quốc từ trên xuống dưới sở hữu bách tính, mặc kệ nam nữ già trẻ đều muốn biết sự tồn tại của ta, ta mới có để thăng tới loại trình độ đó. Tuy là ta rất muốn tiếp tục mạnh mẽ, nhưng rõ ràng điều kiện không cho phép, nếu như ta vẫn còn ở nội thành tiếp tục gây sự xuống phía dưới, biết đưa tới những thứ kia tiên thiên cường giả. Ta quả thực quá khó khăn một vị tiên thiên cường giả. Ta còn có thể tránh, nhưng nếu như nhiều vị, ta muốn chạy cũng chạy không thoát. Hiện tại nội thành rất nhiều người đều ở đây tìm ta, ta không muốn vào lồng sắt mất đi tự do, không thể làm gì khác hơn là buông tha tiếp tục gây sự tình. Không có biện pháp mạnh mẽ, hậu thiên tầng thứ khả năng chính là ta cực hạn, thẳng thắn ta thối nát, phía sau ta lại đụng phải ngươi. Anh Vũ nói đều có chủng cảm giác muốn khóc, quá khi dễ chim. Người khác xuyên Việt muốn thiên được thiên, yếu địa được, nó đâu, liền một thân lông chim, gì đều không có. Ngươi xác thực rất thảm, nếu không phải là ngươi vận khí sai xuyên Việt thành chim, dựa vào hai cái này ngón tay vàng cùng với ngươi biết thế giới này không ít bí mật, ngươi trở thành đại tông sư cường giả, thật đúng là dễ dàng. Anh Vũ vừa nghe, tâm tình càng không dễ, biết liền được, hà tất nói ra hướng trên vết thương sát muối. Nói một chút thế giới này A Hoàng Đông Kiệt vuốt lấy Miêu Bá Vương, lẳng lặng chờ đấy anh Vũ đoạn dưới. Thế giới này tồn tại 3 cái nhân vật chính, tiểu thuyết đều là quay chung quanh nhân vật chính viết. Sở dĩ cái thế giới này tất cả mọi chuyện cùng hướng đi tương lai đều là, lấy cái này 3 cái nhân vật chính làm chủ tuyến phát triển tiếp. Lão đại, ngươi ở cái thế giới này thành tựu tông sư cường giả, nói vậy ở cái thế giới này đợi thời gian rất dài, với cái thế giới này có sự hiểu biết nhất định, muốn không ngươi đoán một chút cái này 3 cái nhân vật chính sẽ là ai? Anh Vũ trực tiếp mở miệng gọi lão đại rồi, còn bắt đầu bán cái nút. Ta không thích đoán, nói thẳng. Hoàng Đông Kiệt không có hứng thú đoán tới đoán lui, làm cho anh Vũ trực tiếp nói. Tam đại nhân vật chính, 2 vị ở kinh thành, 1 vị ở trên giang hồ. Trên giang hồ vị kia là một cái giang hồ lãng sắp tới, nhân vật chính phong lưu khoái hoạt, nhân vật chính tiêu diêu tự tại, hắn đều có, hắn gọi Cố Thiên. Giang bài hát. Nhìn một cái tên này, hắn không phải nhân vật chính cũng là nhân vật chính. Ở kinh thành 2 vị, 1 vị là Tần Vương phủ đệ tứ tử Lý Đạo Thần, nhìn tên này, cái này không là chủ giác tên là cái gì? Hắn thiên sinh dị đồng, bị thế nhân cho rằng là tai tinh. Nhận hết lòng người dễ thay đổi. Không cần suy nghĩ, hắn chủ giác mô bản là nghịch tập, người đi chung đường nghịch tập. Vị thứ 3 nhân vật chính, cùng Tần Vương phủ có thiên ti vạn lũ quan hệ, hắn là người của Cẩm Y vệ, gọi Hoàng An Trạch. Hoàng Đông Kiệt nghe được chính mình nhi tử cũng là một trong những nhân vật chính, khóe miệng không khỏi nhấp nhẹ đi lên. Vốn là ta mới xuyên Việt tới, đã nghĩ thẳng thắn đầu nhập vào nhân vật chính được rồi. 0.7 Cố Thiên Ca ở giang hồ, không cần suy nghĩ, đừng nói đi nơi nào tìm người, chính là ta cũng không muốn rời kinh ở bên ngoài gió táp mưa xa. Hoàng An Trạch, kinh thành đồng dạng quá lớn, hắn một cái Cẩm Y vệ đêm nay không phải là xuất hiện ở thành Tây trong một cái hẻm nhỏ, đêm mai liền ra hiện tại thành Nam một cái không biết tên địa phương. Muốn tìm hắn, gần như không có khả năng, hơn nữa hắn cũng không phải ta lý tưởng nhất ứng cử viên. Cuối cùng chỉ còn lại một cái Lý Đạo Thần, mà hắn đúng lúc là ta muốn nhất chọn người. Tần Vương Phủ dễ tìm, kết quả ta bỏ quên Tần Vương Phủ đề phòng có bao nhiêu xâm nghiêm. Ta vừa mới bay vào Tần Vương Phủ, nghênh tiếp ta là mười mấy mũi tên, đạp mã, một lần kia ta bị thương rồi, mặc dù là chảy thương, nhưng ai chịu nổi khí này. Nhân vật chính mà thôi, ta xuyên Việt giả, không ném dựa vào các ngươi, ta còn không thể sống. Vì vậy ta buông tha đầu nhập vào nhân vật chính ý tưởng, chạy đi gây sự tình, sau đó lại bị đả kích, xám xịt chạy tới ngoại thành. Anh Vũ nói ra việc trải qua của mình, có thể giảng lấy nói nó muốn khóc, con chim này sinh quá thảm hại. Nghĩ đầu nhập vào nhân vật chính thời điểm, vì sao Hoàng An Trạch không phải người lý tưởng nhất ứng cử viên? Hoàng Đông Kiệt vuốt lấy Miêu Bá Vương đều thoải mái trắng dã cái bụng. Hiện tại Miêu Bá Vương mới chỉ có, biết mình trước đây có bao nhiêu ngu xuẩn, nếu như sớm một chút nhận chủ. Cái này thoải mái thủ pháp có thể để cho nó mỗi ngày đều trắng dã cái bụng, tuy là nó không muốn thừa nhận, nhưng nó thích loại này đào cảm giác say. Sột soạt đây là Miêu Bá Vương vọng lại thanh âm, chỉ có miêu thích ý thoải mái thời điểm mới có thể phát ra loại thanh âm này. Anh Vũ chứng kiến Miêu Bá Vương như thế biết thảo chủ tử yêu thích không buông tay, cứ việc nó cho rằng cái này chỉ xuẩn miêu so ra kém có trí khôn nó, nhưng chứng kiến chủ tử rất yêu thích vuốt miêu dáng vẻ, điều này làm cho nó sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Chợt nghe chủ tử ở hỏi nó chỉ có thể tạm thời thu hồi đối với Miêu Bá Vương khó chịu nhãn thần. Đầu nhập vào nhân vật chính, ai cũng biết tuyển trạch đầu nhập vào tốt nhất cái kia một cái. Hoàng An Trạch mặc dù là tam đại một trong những nhân vật chính, nhưng hắn không sánh bằng mặt khác hai cái nhân vật chính, thậm chí hắn là tam đại nhân vật chính chung rất không giống nhân vật chính người. Hoàng Đông Kiệt vừa nghe, ánh mắt dần dần híp lại, hắn không có cắt đứt anh Vũ lời nói, làm cho anh Vũ tiếp tục nói tiếp. Nói như thế nào đây, Hoàng An Trạch mặc dù là nhân vật chính mệnh, nhưng hắn qua rất thất bại, kết cục cùng hai vị khác so với không hai, chính là một chữ, thảm. Cố Thiên Ca, hắn nhìn như là cô nhi, nhưng hắn là mỗi một đại nhân vật con tư sinh. Bối cảnh không nói nhiều, nên nhân vật chính trải qua sự tình, hắn là nhất kiện cũng sẽ không thiếu. Tỷ như xuất môn quẹo vào liền đụng tới cơ duyên, mỹ nhân yêu thương nhung nhớ, thiên thượng rơi võ công bí tịch, ven đường tùy tiện đụng tới một ông già. Đều là tiền bối, đều là muốn nhận hắn làm đồ đệ tiền bối. Hắn là giang hồ lãng tử, loại này mệnh cách, hắn tương lai đã định trước sẽ trở thành võ lâm minh chủ. Lý Đạo Thần, thiên sinh dị đồng, bắt đầu liền lấy thân phận của tai tinh chịu đến thế nhân chỉ trỏ. Nhưng có một điểm hắn là tốt, hắn là con trai của Tần Vương, là hoàng tộc thành viên, nếu như dựa theo hắn nghịch tập mệnh cách đến xem, hắn nhất định là phải làm hoàng đế mệnh. Tuy là trong sách giới thiệu vắn tắt không có nói rõ, vốn lấy ta nhiều năm sách trùng kinh nghiệm. Hắn phải cùng đại võ vương hướng duy nhất truyền kỳ nữ tướng quân có cố sự, cũng dựa vào sự giúp đỡ của nàng lên chức. Hai cái nhân vật chính, một cái làm hoàng đế, một cái làm võ lâm minh chủ, đây cơ hồ đem thiên hạ khí vận đều chiếm hết, còn có cái gì lưu cho Hoàng An Trạch? Vì sao ta nói Hoàng An Trạch có điểm thảm? Bởi vì hắn trên lưng giết cha bêu danh. Giết cha Hoàng Đông Kiệt vừa nghe, có ý tứ, còn hắn còn có giết cha kịch tình. Kỳ thực chúng ta đều đến sớm, cái thế giới này kịch tình bắt đầu là ở 3 năm sau. Cũng chính là Hoàng An Trạch 18 tuổi, hồi kinh thời điểm, thế giới này mới chỉ có theo như sách viết kịch tình phát triển tiếp. Trong 3 năm này, phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng đều là trống rỗng, trong sách giới thiệu vắn tắt cùng nội dung, đều không có miêu tả 3 năm nay cụ thể phát sinh, qua cái gì kịch tình còn chưa có bắt đầu. Mẫu thân của Hoàng An Trạch không biết bởi vì sao sự tình bị Hoàng An Trạch, dân cờ bạc phụ thân hại chết. Bởi đây là cố sự bắt đầu trước, mẫu thân của Hoàng An Trạch là thật bị hắn dân cờ bạc phụ thân hại chết. Vẫn là luyện công tẩu hỏa nhập ma chết, vẫn là những nguyên nhân khác chết, đều không có rõ ràng đáp án. Nhưng kịch tình bắt đầu, Hoàng An Trạch liền cho rằng là hắn dân cờ bạc phụ thân đem mẫu thân hại chết, mất lý trí hắn trực tiếp giết cha là mẫu thân báo thù. Thời đại này, một ngày trên lưng giết cha cái này bêu danh, vậy người này đời này thì xong rồi. Dù cho Hoàng An Trạch là Cẩm Y vệ, giết cha bêu danh cũng làm cho những người khác không chịu thấy hắn. Sau đó khổ cho của hắn thời gian tới, thay người cõng qua nồi. Bị người hãm hại quá, cuối cùng bị ép ly khai Cẩm Y vệ. Hắn làm Cẩm Y vệ mà đắc tội rất nhiều người, không có Cẩm Y vệ cái này thân gia hổ, tới tìm hắn để gây sự nhân trở nên nhiều hơn. Ta Tại hắn hơn 30 tuổi thời điểm, hắn trực tiếp bị người chém đứt một tay, trở thành người cụt một tay. Sau đó lại không biết bởi vì sao sự tình, hắn bị triều đình cùng người của giang hồ truy sát, triệt để trở thành thế giới ngầm không thấy được ánh sáng u linh nhìn. Cái này là chủ giác mệnh sao? Ngoại trừ thiên sát cô tinh là chủ giác tiêu phối, hắn điểm nào nhất giống như nhân vật chính? Trong mắt của ta, hắn không phải nhân vật chính, ngược lại hắn là dùng để thôi động kịch tình phát triển công cụ người. Bởi vì hắn cùng còn lại hai vị nhân vật chính quan hệ không thể tầm thường so sánh, hắn ở giang hồ lịch lãm 3 năm, nhận thức Cố Thiên Ca, hắn là bị Tần Vương phủ an bài vào Cẩm Y vệ, hắn từ nhỏ nhận thức Lý Đạo Thần. Có tầng quan hệ này ở, Hoàng An Trạch trợ giúp Cố Thiên Ca lên làm võ lâm minh chủ, cũng trợ giúp quá Lý Đạo Thần leo lên hoàng vị. Hắn thực sự là một cái hợp cách công cụ người, thật vất vả coi trọng nữ nhân, kết quả bị hai cái hảo huynh đệ hoành đao đoạt ái. Cuối cùng không biết hắn là hắc hóa trạng thái, vẫn là đã làm gì sự tình, làm cho triều đình cùng giang hồ đều ở đây đuổi giết hắn. Ta vì cái gì biết hắn rõ ràng như vậy, không phải dựa vào ta sách trùng kinh nghiệm suy đoán, là sách giới thiệu vắn tắt đem hắn viết rõ ràng như vậy, phảng phất tác giả đối với cái này Hoàng An Trạch không thế nào hữu hảo, thật coi hắn là công cụ người, đem ta đích nhân vật của hắn giới thiệu vắn tắt viết rất rõ ràng. Cuối cùng vẫn còn ở vĩ đoan viết lên, tương thân tương ái tam huynh đệ cuối cùng biết sẽ không bỏ. Ra sở hữu ân oán ngồi xuống nâng cốc ngôn hoan, mời vào khiêng sau khi nhìn văn. Sau đó quyển sách này liền thái giam rõ ràng quyển sách này, tác giả cũng cảm giác được chính mình đào hầm quá lớn, viết không nổi nữa. Hoàng An Trạch, như thế nhân vật chính, ta muốn là dám đầu nhập vào hắn, ta đều không biết ta có thể sống quá mấy chương, sở dĩ hắn không phải ta lý tưởng nhất ứng cử viên. Anh Vũ vì bày ra giá trị của nó, nói tường tận ra nó biết. Cái này liền có chút quá đáng, ba cái nhân vật chính ta đã cảm thấy nhiều. Hoàng An Trạch tương lai vẫn như thế thảm, cái này liền khi dễ người. Hoàng Đông Kiệt có chút bất mãn, còn hắn chỉ có thể hắn tới hố, chỉ có thể hắn để khi phụ, lúc nào đến phiên vận mệnh an bài con trai hắn, như thế bi kịch tương lai không cần cũng được, để hắn cái này hắc thủ sau màn hào hào quy hoạch thế giới này. Lão đại, ngươi vì sao để ý như vậy cái này Hoàng An Trạch? Anh Vũ có thể cảm giác được chủ tử đối với Hoàng An Trạch, hứng thú so với còn lại hai vị nhân vật chính còn muốn lớn hơn, liền không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Ta chính là Hoàng An Trạch ma cờ bạc phụ thân. Hoàng Đông Kiệt nói rằng. Cái gì, lão đại, ngươi không phải ở cùng ta nói đùa à, ngươi thật xuyên việt đến hắn ma cờ bạc trên thân phụ thân. Anh Vũ vừa nghe, con mắt mở đại đại, nó không nghĩ tới nó chủ tử còn có tầng này thân phận. Ta đúng là phụ thân hắn. Hoàng Đông Kiệt bình thản nói rằng. Lão đại, ngươi cũng là quá biết xuyên việt rồi, trực tiếp trở thành kém cỏi nhất nhân vật chính phụ thân. Bất quá hắn chính là thiên sát cô tinh mệnh. Người đứng bên cạnh hắn chính là bị hắn khắc chết. Lão đại, ngươi còn là ẩn núp hắn xa một chút, hoặc là cùng hắn đoạn tuyệt toàn bộ quan hệ. Anh Vũ biết thiên sát cô tinh nhân vật chính mệnh nhất biết khắc chết người, cứ việc nó chủ tử là tông sư cường giả, nhưng nhân vật chính mệnh cách hiện lên vượng đứng lên, cũng sẽ đem tông sư cường giả cuốn vào trong phong ba. Không được, nào có lão tử tránh con trai, yên tâm, ta sẽ không bị hắn khắc chết, ta còn không có điều giáo tốt hắn, làm sao cam lòng cho cách xa hắn. Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm nói rằng. Lão đại, tuy là chúng ta những người ngoại lai này có thể phá thiên mệnh, có thể cải biến thế giới này ban đầu quỹ tích, nhưng thế giới lực chữa trị là rất mạnh. Vô cùng can thiệp đi vào, hắn cái này giết cha kịch tình có thể sẽ trở thành sự thật. Lão đại, ngươi mặc dù là tông sư, nhưng cái thế giới này tông sư còn không phải là vô địch, bị 2-3 danh tông sư cường giả vây công, hoặc bị 1 vạn trở lên giáp binh vây công, cũng chạy không thoát vừa chết. Nhân vật chính cuốn phong ba, có thể để cho thiên hạ dung chuyển. Đưa tới mấy cái tông sư cường giả là không có chút nào quá đáng. Không tại sao, bởi vì hắn là nhân vật chính. Dù cho hắn là rất không giống nhân vật chính. Mặt khác, chúng ta xuyên việt tới tuy là gánh chịu nguyên thân nhân quả, nhưng hắn là nguyên thân nhi tử, không phải lão đại con của ngươi. Chúng ta tối đa xem ở nguyên thân đem thân thể cấp cho lão đại mức của ngươi, trình độ lớn nhất bên trên chiếu cố nguyên thân nhi tử, không cần phải, vì hắn phạm hiểm. Anh Vũ không biết chủ tử vì sao nghĩ như vậy điều giáo Hoàng An Trạch. Nhưng nghĩ tới Hoàng An Trạch là thiên sát cô tinh mệnh, có thể để cho lão đại cách xa hắn một chút, tốt nhất liền cách xa hắn một chút. Ngươi sai rồi, ta cái này xuyên việt giả cùng ngươi cái này xuyên việt giả không giống với. Biết đồng vị thể sao biết xuyên việt xuyên thành 1 vạn cái ta sao biết thân hóa vạn thiên, sao cổ thân thể này nguyên chủ chính là ta, ta ở mỗi cái thế giới hầu như đều có như vậy ta đến không phải đoạt xá trọng sinh, chỉ là vì dung hợp. Sở dĩ không có nguyên chủ không phải nguyên chủ, hắn chính là ta chính là hắn. Bất đồng chính là, thứ ta biết so với hắn nhiều một tí tẹo như thế anh Vũ, cũng là vài chục năm sách trùng, vừa nghe nhãn thần là tràn đầy khiếp sợ và ước ao, cảm tình lão đại còn có thể tùy ý chuyển thế đến còn lại thế, giới. Nghĩ đến chính mình chỉ là một cái chim, qua hết cả đời này khả năng sẽ không có, không phải ước ao là giả. Còn có một chút, người nói tông sư không phải cái này thế gian vô địch giả, cái này không sai, có thể ta từ đầu đến cuối cùng đều không có nói qua ta là tông sư, cường giả ngươi xem không ra lực chiến đấu của ta trị số, không dám hướng chỗ cao nghĩ, mới chỉ có ngộ nhận ta là tông sư. Nhưng trên thực tế ta là thiên hạ này duy hai đại tông sư cường giả. Mặt khác, thế giới này có thể hạn chế không được ta, cái này cái ngoại tộc, sở dĩ đại tông sư cảnh giới không phải của ta cực hạn, ta còn có thể tiếp tục đột phá. Hoàng Đông Kiệt một bên hộc bình thản, vừa dùng chân nguyên đem Miêu Bá Vương trên người bọ chó mẫn diệt không còn một mảnh. Anh Vũ nghe được lão đại nói hắn là thiên hạ duy hai đại tông sư cường giả, nó là chim, làm không được mục trừng khẩu ngốc, nhưng nó miệng chim vẫn là mở đến thật to, nửa ngày không khép được. Nhãn thần tất cả đều là kinh đảo hãi lãng sợ tốc cảm giác xem cùng với chính mình lão đại. Nó không thể tin được chính mình nghe được, nhận thức vì vận khí của mình không có nghịch thiên như vậy, tùy tiện tìm một chủ tử thối nát sống qua ngày, không ngừng tìm được đồng hành trên người, cái này chủ tử vẫn là đại tông sư cường giả. Đây chính là đại tông sư, thế gian công nhận tối cường giả cùng vô địch giả. Nó không dám tin, cũng không dám tưởng tượng, có thể làm nó chứng kiến lão đại dùng chân nguyên, mân diệt xuẩn nhiêu trên người bọ chó lúc, nó xác nhận, lão đại thực là đại tông sư cường giả. Cứ việc nó chưa từng thấy qua chân nguyên, nhưng chân nguyên chuyển đến bàng bạc cực đoan lại đáng sợ ba động cảm giác, đây không chỉ khiến nó tinh thần hoảng hốt, còn phảng phất khiến nó chứng kiến thiên địa hỗn độn. Hô hô, cái loại cảm giác này quá kỳ diệu, cũng quá khiến người ta chấn nhiếp nhân tâm, làm cho anh Vũ từ cái loại cảm giác này thoát tuyến đi ra, cũng không nhịn được cấp tốc thở dốc đứng lên. Lạc lạc lạc. Đây là anh Vũ tiếng cười ô ô ô, nó cười cười lại khóc, ta ở cái thế giới này, nhận hết ủy khuất, đã cho ta cuộc sống của loài chim chính là một cái bi kịch. Tuy là ta thủy chung cho rằng vận khí của ta sẽ không vẫn sai xuống phía dưới, nhưng nội tâm của ta như trước cô đơn thêm thấp thỏm lo âu. Ta đã cho ta muốn thối nát, đời này cứ như vậy qua. Không nghĩ tới lão thiên gia mở mắt, để cho ta gặp lão đại ngươi. Ta đã nói rồi, ta tốt xấu là một cái xuyên việt giả, làm sao sẽ tiếp tục uất ức xuống phía dưới. Đại tông sư a, đại tông sư, cái này khiến ta xem ai còn là ta không thể đổi, cho dù là võ đăng sơn người kia. Ta chiếu đỗi hắn không có lầm. Anh Vũ đột nhiên cảm giác thân thể cứng đờ, cánh cũng cứng rắn, cảm giác mỹ hảo cuộc sống của loài chim sẽ tới. Còn như Hoàng An Trạch cái này thiên sát cô tinh, anh Vũ trực tiếp không thèm để ý, lão hầu hết đã là đại tông sư, thì sợ gì nhân vật chính mệnh. Ngươi nghĩ lãng có thể, nhưng ngươi không thể ở bên cạnh ta lãng. Ta mã giáp có không ít, ngươi có thể tuyển trạch trong đó một cái mã giáp, ở ta lấy cái này mã giáp lúc xuất hiện, ngươi lại theo cái này mã giáp lãng Hoàng Đông Kiệt. Không có ước thúc anh Vũ nghĩ lãng nội tâm, nhưng lò rèn là hắn thanh tĩnh địa phương, nghĩ lãng có mấy cái mã giáp là đủ rồi. Sát thủ, liền giết tay, sát thủ bình thường đều là lãnh khốc vô tình, lão đại ngươi giết người lúc có thể không cần lên tiếng, để cho ta tới, ta có thể coi làm ngươi đại ngôn nhân. Anh Vũ biết lão đại nghĩ dạo chơi nhân gian, tuy là nó không biết lão đại có mấy cái mã giáp, nhưng mỗi một cái mã giáp tương lai nhất định đều là chấn động người trong thiên hạ nhân vật truyền kỳ. Theo cái nào mã giáp đều không ăn thua thiệt. Bất quá nó cùng lão đại gặp nhau, lão đại sử dụng mã giáp là sát thủ, đây là duyên phận, là bánh răng vận mệnh bắt đầu, liền tuyển trạch cái này tốt. Có thể, sát thủ nhân thiết đúng là còn lãnh khốc hơn vô tình bớt nói, mặc kệ sát nhân lúc, còn là không sát nhân lúc, tốt nhất là một câu nói cũng không nói, cái này dạng mới có bức cách. Về sau ngươi liền thấy ta nói chuyện, đụng tới không có mắt người, không cần khách khí, tận tình chào phúng kéo cừu hận, có bổ sung, ta sẽ truyền âm cho ngươi. Hoàng Đông Kiệt cảm thấy cao lãnh sát thủ phối hợp một chỉ nói nhiều anh Vũ, rất có hình tượng, có thể thử xem. Yên tâm lão đại, ta trước kia là một cái internet bình xịt, bất kể là ai, ta đều có thể đối đến hắn hổn hển. Bất quá lão đại, ta có một vấn đề muốn hỏi một câu, không biết ngươi và võ đăng sơn cái kia vị, ai lợi hại hơn? Anh Vũ biết nhà mình lão đại khẳng định cũng có ngón tay vàng trong người, hơn nữa còn là so với hắn lợi hại hơn ngón tay vàng. Lúc này mới sẽ để cho lão đại kỳ tích vậy trở thành đại tông sư. Nhưng nó không sẽ hỏi cái này, dù sao đây là lão đại bí mật. Nó muốn biết lão đại là không phải đương đại tối cường giả. Tuy là nó cảm thấy là, dù sao võ đăng sơn cái kia vị già rồi, nhưng nó vẫn là muốn nghe lão đại chính mồm thừa nhận là, cái này dạng, nó có thể tại ngày này dưới sông pha. Mặc dù không có đấu qua, nhưng hắn không thể nào là đối thủ của ta, trừ phi hắn cây già nở hoa, tiến thêm một bước. Hoàng Đông Kiệt tuy là ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn là không có chút nào lưu ý. Võ Đăng Sơn cái kia vị đạt được cái này tầng thứ đã là cực hạn, muốn tiến thêm một bước, hầu như khả năng tính tiếp cận linh. Dù cho hắn còn có hy vọng, nhưng nghĩ tiến thêm một bước, Hoàng Đông Kiệt chỉ biết nhanh hơn hắn. Thật tốt quá, rốt cuộc có thể yên tâm gây sự tình. Lão đại, nhiều tiếp điểm sát thủ nhiệm vụ, ta có thể nhiều hơn chàng đỗi người. Anh Vũ dục dịch nói rằng, Không vội, sát thủ cái này mã giáp không thể đi quá nhanh, phải cùng những con ngựa khác giáp nhất đứng lên, chỉ có như vậy mới phải chơi. Còn có 3 năm, kịch tình mới bắt đầu, sở dĩ chúng ta có nhiều thời gian. Ồ, được rồi, đem thần khí sở hữu giả tình huống nói một chút. Hoàng Đông Kiệt ngoại trừ không gấp đến độ bố cục, chủ yếu là hắn có điểm lười, quá chăm chú gây sự, biết làm lỡ hắn hưởng thụ vui sướng, bất quá thời gian 3 năm, cũng đủ hắn bố cục hoàn thành. Nghĩ đến Võ Đăng Sơn cái kia vị vô địch giả bị thần khí sở hữu giả đả thương, chỉ muốn biết thần khí sở hữu giả là tình huống gì. Lão đại ngươi như thế cơ trí, trong lòng ngươi hẳn là sớm có đáp án, không sai, sơ đại thần khí sở hữu giả kỳ thực giống như chúng ta, đều là xuyên việt giả. Hắn là một gã vương bài toàn năng sát thủ, ở chấp hành một lần trong nhiệm vụ, hắn xuyên việt tới. Cái gọi là thần khí, kỳ thực chính là sau khi cải trang đường kính lớn đại sát khí, phản khí tài Barret lôi minh súng ngắm. Hắn đả thương Võ Đăng Sơn cái kia vị dùng vẫn là đạn xuyên thép. Vì sao ngoại giới nghe đồn thần khí sở hữu giả chỉ có thể là đặc biệt người mới có thể sử dụng, hơn nữa mỗi một lần sử dụng thần khí sẽ giảm thọ 20 năm, kỳ thực vậy cũng là một cái hoàng tử. Là bởi vì phản khí tài Barret lôi minh súng bắn tỉa viên đạn hữu hạn, nơi này là cổ đại, viên đạn là chế, dùng một viên thiếu một quả. Làm cái này hoàng tử là vì giảm bớt người khác đối với thần khí nhớ thương, cùng với người khác xin hắn lúc giết người. Hắn có thể lấy giảm thọ lý do này cự tuyệt. Hắn xuyên việt tới lúc, trên người hắn mang đến phản khí tài Barret lôi minh súng bắn tỉa viên đạn hẳn là, chỉ có 12, 13 viên, đã nhiều năm như vậy, cũng không biết súng bắn tỉa viên đạn hắn còn dư lại mấy viên, khả năng thừa lại 2-3 khỏa, 3-4 khỏa, thậm chí chỉ còn lại có một viên đều có thể. Ngoại trừ đại sát khí Barret lôi minh súng ngắm bên ngoài, trên người hắn hẳn còn có súng lục cùng mấy viên lựu đạn. Bất quá 4-10 năm trôi qua, hắn cũng đã thọ chung. Bởi vì hắn xuyên việt tới lúc cũng đã có hơn 50 tuổi. Hắn là sát thủ, trên người bệnh kín tương đối nhiều, thêm lên hắn cái tuổi này bắt đầu luyện võ đã tới không vội, cho nên chúng ta là không thấy được hắn quân. Nhưng hắn đồ vật lại truyền xuống tới, 40-50 năm, chắc là truyền tới đệ tam đại. Tuy là trong sách giới thiệu vắn tắt cùng trong sách nội dung, đối với đệ tam đại thần khí sở hữu giả là sơ lược, vốn lấy ta đối với kịch tình hướng đi phân tích. Cái này đệ tam đại thần khí sở hữu giả 8-9 phần 10 là nữ hài tử. Nàng hoặc là cùng Lý Đạo Thần có cố sự, hoặc là cùng Cố Thiên Ca, có chuyển động cùng nhau nhân vật chính chỉ có đạt được trợ giúp của nàng, mới để cho kịch tình biến đến kín không kẽ hở. Anh Vũ chỉ nhắc tới Lý Đạo Thần cùng Cố Thiên Ca, đối với Hoàng An Trạch là không nói chữ nào, bởi vì nó cho rằng Hoàng An Trạch cái này suy mệnh chủ sừng là, không có khả năng cùng thần khí sở hữu giả có chuyện xưa. Nếu là có cố sự, Hoàng An Trạch cũng không trở thành qua được như thế bi thảm. Tính lên sơ đại thần khí sở hữu giả. Tính lên người ta, thế giới này cũng đã xuất hiện 3 cái xuyên việt giả, người nói có thể hay không còn có mới xuyên việt giả xuất hiện. Hoàng Đông Kiệt không thèm đếm xỉa hỏi. Cái này liền không xác định, sơ đại thần khí sở hữu giả là hợp pháp xuyên việt giả, bởi vì hắn là tác giả viết vào, hai chúng ta là ngoại lệ trong sách căn bản, cũng không có hai chúng ta xuyên việt giả tồn tại. Bất quá chúng ta hai cái đều nhô ra, nói không chừng còn sẽ có mới xuyên việt giả xuất hiện, đây là không nói chính xác sự tình. Đương nhiên, ta hy vọng đừng lại xuất hiện mới xuyên việt giả, bởi vì thế giới này có hai chúng ta là đủ rồi. Nhiều hơn nữa, thế giới này nguyên hữu kịch tình không ngừng sẽ phát sinh biến hóa, ngay cả thiên hạ đều sẽ biến đến không gì sánh được hỗn loạn, khiến người ta mất đi phương hướng cảm giác. Anh Vũ là thật tâm không hy vọng thế giới này xuất hiện mới xuyên việt giả, 733 bởi vì xuyên việt giả đều là không xác định nhân tố. Xuyên việt giả nếu như làm khởi sự tới, sẽ để cho tất cả mọi chuyện biến thành hỏng bét, làm cho nguyên hữu kịch tình toàn bộ hỗn loạn. Ngươi là làm sao xuyên việt rồi? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Ta xuyên việt rất phổ thông, chính là ngủ một giấc liền xuyên việt rồi. Đi nằm ngủ nhất giác, tỉnh dậy cũng đã biến thành anh Vũ rồi hả? Đối với, đi nằm ngủ nhất giác, ta thì trở thành anh Vũ, mới biến thành anh Vũ thời điểm, ta còn tưởng rằng ta đang nằm mơ, chưa có tỉnh ngủ. Chỉ đơn giản như vậy, không có khác. Chỉ đơn giản như vậy, ta thật không có bị sét đánh quá, cũng không có bị xe đụng chết, đi nằm ngủ nhất giác hồ lý hồ đồ liền xuyên việt rồi. Hoàng Đông Kiệt ý đồ đang tìm anh Vũ xuyên việt nguyên nhân, nhưng nghe anh Vũ vừa nói như vậy, hắn luôn cảm thấy sự tình vô cùng đơn giản. Quên hỏi, quyển sách này tác giả bút danh là? Hoàng Đông Kiệt không lịch sự vừa hỏi, làm cho ta suy nghĩ một chút, bản này thấy giám sách tác giả bút danh hình như là Lão Bất Lương. Đối với, đã bảo Lão Bất Lương. Anh Vũ không minh bạch Lão Đại tại sao muốn hỏi cái này, nhưng Lão Đại hỏi cái gì, nó phải trả lời cái gì? Hoàng Đông Kiệt vừa nghe, trực tiếp văng tục. Lão đại, làm sao vậy? Cái này tác giả bút danh có chuyện. Anh Vũ chứng kiến lão đại bạo nổ thô tục, nó là bất ngờ trong bất ngờ, ở trong mắt nó, lão đại mặc kệ nghe được cái gì tin tức, đều là gió nhẹ nhạt mây, chững chạc rất. Nhưng nghe đến Lão Bất Lương cái này từ, lão đại bộ mặt quản lý không có, điều này làm cho nó hết sức tò mò. Cái này lão bất lương chẳng lẽ là cấm kỵ, không nói được tồn tại. Người mới vừa nói ngươi là internet bình xịt, ngươi thấy quyển sách này thái giám, có phải hay không ở bình luận sách chung đem tác giả cho văng? Hoàng Đông Kiệt không trả lời anh Vũ lời nói, trái lại hỏi anh Vũ vấn đề này. Dường như phun quá, anh Vũ không minh bạch lão đại vì sao trong lúc bất chợt hỏi nó vấn đề này, nhưng nó hay là trở về đáp. Ngươi xuyên Việt nguyên nhân tìm được rồi, trách không được ngươi sẽ biến thành anh Vũ, nguyên lai là hắn nghiêm phạt. Hoàng Đông Kiệt dùng đại oan trùng ánh mắt nhìn lấy anh Vũ. Lão đại, ngươi nói ta xuyên Việt là bởi vì ta văng quyển sách này tác giả, là quyển sách này tác giả để cho ta xuyên Việt, gồm ta biến thành anh Vũ. Không phải, điều này sao có thể, ta cái thế giới kia phổ phổ thông thông, căn bản cũng không có siêu nhân loại cùng thần bí sườn lực lượng, một cái tác giả, hắn làm sao có năng lực làm được chuyện như vậy. Anh Vũ thực sự không nguyện tin tưởng chính mình xuyên Việt thành chim là, bởi vì mình văng một cái tác giả. Có cái gì không có khả năng, ngươi biết không, ta trải qua rất nhiều thế giới, đều không ngoại lệ, ta trải qua thế giới đều có bóng dáng của hắn. Mặc dù hắn không có tính thực chất can thiệp quá ta, nhưng hắn luôn có thể gián tiếp ở trước mặt ta soát tồn tại cảm giác soát nhiều, ta cũng thành thói quen. Ta biết thế giới này hắn sớm muộn cũng sẽ ló đầu ra soát điểm tồn tại cảm giác, nhưng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên lấy phương thức này để cho ta nghe được hắn. Thế giới của ngươi có lẽ là vô ma thế giới, nhưng không có nghĩa là hắn không thể đi thế giới của ngươi nghỉ phép. Đi ngươi thế giới nghỉ phép chắc là phân thân của hắn, bản thể nói, thế giới của ngươi có thể không chịu nổi sự hiện hữu của hắn. Một cái phân thân, tùy tiện viết một bản thái giám thư đều có thể diễn biến thành một cái thế giới, cái kia bản thể của hắn rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Hoàng Đông Kiệt cảm thán nói. Anh Vũ mí mắt chớp chớp, nó một bộ rất dáng vẻ vô tội, kỳ thực nội tâm nó tràn đầy ủy khuất đều không biết nên với ai nói. Cái này là đạo lý gì? Thái giám thư còn không cho phép người khác văng. Người nhiều như vậy phun, vì sao xui xẻo chỉ có hắn một cái? Cái này quá không công bình, một cái đại năng chạy đến thế giới của hắn nghỉ phép liền nghỉ phép, viết cái gì tiểu thuyết, đây không phải là bẫy người sao? Lão đại, ngươi đi qua thế giới đều có bóng dáng của hắn, vậy ngươi và hắn là quan hệ như thế nào? Có thể hay không để cho hắn đem ta biến trở về tới, ta có thể hướng hắn nói xin lỗi, trừ phi vận khí ta tốt có thể cao vĩ độ thế giới không ngừng siêu thoát chính mình, đạt được đối thoại với hắn tư cách, ta tài năng mới có thể xác nhận ta và hắn là quan hệ như thế nào. Anh Vũ khóc không ra nước mắt nói rằng, ta và hắn không phải địch nhân, nhưng ta và hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ, cụ thể quan hệ thế nào ta cũng không biết. Ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn ta cũng không dùng, ta theo hắn đều không có cơ hội gặp mặt, làm sao làm cho hắn đem ngươi một lần nữa biến thành người. Hoàng Đông Kiệt hai tay ngăn, biểu thị hắn không có biện pháp chút nào. Số khổ anh Vũ biết mình không có cơ hội một lần nữa làm người, vẻ mặt cầu xin, ủ rũ cùng một chỉ tiểu ngốc kê giống nhau. Người ngươi là không đảm đương nổi, nhưng ta có thể để cho ngươi qua được tràn ngập cảm giác thành tựu, bởi vì gặp phải ta mới là các ngươi lớn nhất ngón tay vàng. Anh Vũ ngẩng đầu nhìn về phía lão đại, muốn biết lão đại nói cảm giác thành tựu là cái gì. Ta cái gì cũng biết một điểm, sở dĩ ta có thể để cho ngươi cùng tiểu bạch biến đến không giống với. Ta đi quá rất nhiều thế giới, trong đó một cái thế giới là liêu trai thế giới, cái thế giới kia khác không nhiều lắm, chính là yêu ma quỷ quái nhiều, ta ở cái thế giới kia làm qua yêu hoàng. Làm yêu hoàng lúc, ta thu thập quá rất nhiều yêu quái yêu tu phương pháp, đem những thứ kia yêu tu phương pháp tập hợp lấy tinh hoa quy nạp đến thần, của ta võ thiên cường quyết yêu tu thiên bên trong. Ngươi và tiểu bạch có thể học tập yêu tu thiên nội dung bên trong, khả năng bởi thiên địa hạn chế, ngươi và tiểu bạch không thể vì vậy tu luyện thành yêu. Yêu không thành được, nhưng các ngươi có thể trở thành dị thú. Yêu tu phương pháp phối hợp cái thế giới này xúc cốt công, có thể để các ngươi hình thể biến lớn nhỏ đi, lớn đến một cái phòng ở, nhỏ đến bọ chó trình độ. Chỉ cần trở thành dị thú, thân thể các ngươi bộ lông cùng lông vũ, cũng sẽ ở các ngươi cần nhất thời điểm biến thành cương châm cùng thiết lông vũ, thân thể càng là cường hãn đến đao thương bất nhập. Nếu như các ngươi thiên phú dị bẩm, thậm chí có thể để cho trên người các ngươi khí huyết, sinh mệnh năng lượng chuyển biến thành hỏa diễm phụ ra ở ngươi lông vũ bên trên, hoặc là lôi đình. Ngẫm lại xem, thế giới này là không có yêu quái, đột nhiên thế nhân chứng kiến một cái phòng ốc rộng bạch hổ, toàn thân lóng lánh rậm rạp chẳng chịt hồ quang điện, cùng một chỉ toàn thân cuồn cuộn hỏa diễm cự điểu. Bọn họ phản ứng đầu tiên là cái gì? Chính là coi các ngươi là thành thần thú bạch hổ cùng thần thú chu tước. Đây chính là thần thú a, đến lúc đó thế nhân ngoại trừ ma bái các ngươi, vẫn là ma bái các ngươi. Hoàng Đông Kiệt mê hoặc nói rằng, Cái này có thể thực hiện, anh Vũ động tâm, người không đảm đương nổi, vậy nó cũng không có thể chỉ coi một cái nói nhiều anh Vũ. Có cơ hội ở trước mặt người đời hiển thánh, có cơ hội làm cho thế nhân ma bái nó làm sao có khả năng không phải tâm động. Vừa rồi ta kiểm tra qua tiểu bạch thân thể, tu luyện yêu tu thiên không có vấn đề, dù cho có vấn đề nhỏ tồn tại, ta cái gì cũng biết một điểm, có thừa biện pháp khiến nó chuyển biến thành dị thú. Ngươi là xuyên việt giả, trên người lại có hai cái ngón tay vàng tồn tại, bản thân liền là ngoại tộc, ngươi càng không có vấn đề, ngươi chuyển biến thành dị thú muốn so Tiểu Bạch buông lỏng nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.